Nghe nói ngươi là tiểu tam. Chương 60. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thế một câu bảo đảm. Trốn trong chăn Trung Du Hiểu di chuyển. Chậm rãi nhô đầu ra. Lưu Tấn Nhã nhìn Trung Bảo Bảo lộ đầu. Không tự chủ được ở trong lòng não bù đắp một phù nảy mầm khai quật đáng yêu âm thanh. Giúp đỡ kéo xuống chăn. Trung Du Hiểu ra là đi ra. Không muốn xoay người. Bụng mặt tiếng trầm nói. Đừng xem, lúc mấu chốt, Lưu Tấn Nhã vẫn có thể cơ linh lên. Đưa tay đem đèn giường đóng lại, để gian phòng trực tiếp lâm vào trong bóng tối. Lúc này khẳng định không thấy được. Trung Du Hiểu rất nhanh thích ứng hắc ám. Giật hai cái khăn giấy lau mặt, Lưu Tấn Nhã dựa vào ngoài cửa sổ quăng tới yếu ớt tia sáng. Nhìn thấy Trung Du Hiểu trên gương mặt vệt nước mắt, một trận đau lòng, nhẹ giọng hỏi. Mẹ ta bây giờ còn cái gì cũng không biết đây. Tại sao chính mình dọa chính mình đây? Ta không có. Trung Du Hiểu nhỏ giọng biện giải. Đây là hợp lý cân nhắc. Được rồi. Lưu Tấn Nhã sợ Trung Du Hiểu cảm lạnh. Lôi chăn một lần nữa phủ lên đi. Trung Du Hiểu không chịu. Lay mở gói kỹ lưỡng chăn. Đưa tay đem nàng khép đến trong lồng ngực. Nhỏ nhỏ một cái chăn nơi nào đủ hai người khoác giữ ấm. Lưu Tấn Nhã vốn là không muốn, nghe được Trung Du Hiểu hút mũi khóc nức nở lại không đành lòng. Ngồi gần rồi cùng Trung Du Hiểu một người níu một bên đem chăn khoác lên người. Núp ở không lớn trong không gian lẫn nhau sưởi ấm, tìm thấy tay nàng khiên được. Trung Du Hiểu có thể coi là hài lòng. Không minh bạch, một tiếng, mềm nhu ngoan ngoãn, phù phù, Lưu Tấn Nhã bị chọc phát cười. Người à, Trung Du Hiểu hắng giọng, nỗ lực khôi phục trong ngày thường lãnh đạm lành lạnh giai điệu. Làm sao? Lưu Tấn Nhã suy nghĩ hồi lâu cũng chỉ biệt xuất ba chữ. Thật đáng yêu, Trung Du Hiểu lúc này không chú ý, đáng yêu. Hình dung, thấp giọng nói, ta đột nhiên khóc, rất ngây thơ đi, không ấu trĩ. Lưu Tấn Nhã lập tức nói, là ta trước không nói rõ ràng. Cho ngươi cảm thấy không an lòng. Đúng. Trung Du Hiểu đúng là hào phóng thừa nhận điểm ấy. Thủ sẵn nàng ngón tay thoáng dùng sức. Lưu Tấn Nhã cảm thấy một chút đau. Thong thả tránh thoát. Nỗ lực biểu đạt quyết tâm. Người yên tâm. Coi như mẹ của ta biểu thị phản đối. Ta cũng sẽ không. Đừng. Trung Du Hiểu không tình nguyện lắm tiếp tục nghe một lần. Biệt ly. Chói tai nói. Ta tin tưởng ngươi, Lưu Tấn Nhã cảm thấy thủ sẵn đầu ngón tay sức mạnh cũng lỏng ra. Nhẹ nhàng về nắm, nhìn một chút bên ngoài đông nghịt ngày ôn nhu nói. Ngủ đi, ngày mai còn phải đi làm. Được, Lưu Tấn Nhã từ trong chăn đi ra. Lần thứ hai cho Trung Du Hiểu đắp chăn nói ngủ ngon. Rời đi phòng ngủ chính, nàng vuốt hắc đi máy giặt chỗ ấy đem quần áo phơi được. Trở lại hành lang lúc nghe được một trận soạt soạt soạt khó nghe thấy được nhẹ vang lên. Đột nhiên linh quan lóe lên. Mở ra phòng ngủ cửa chính đi đến xem. Trên giường trống trơn. Hiểu. Nàng đi vào. Còn không có gọi ra. Thấy được trốn ở ván cửa phía sau Trung Du Hiểu. Quần áo đơn bạc. Để trần hai chân. Vừa nhìn chính là chạy đến cạnh cửa nghe trộm lại bị tóm hình ảnh. Trời lạnh. Lưu Tấn Nhã không để ý tới nghi hoặc Trung Du Hiểu dính người cử động. Chỉ lo lắng Trung Du Hiểu đứng lạnh lẽo trên đất cảm thấy khó chịu. Thúc giục, chớ đứng bất động, mau trở về nằm. Trung Du Hiểu bĩu môi, mở ra đèn tìm về dép lê. Đi phòng rửa tay dùng nước nóng sung tịnh lau khô hai chân mới bò lại trên giường. Không hướng dưới nằm, ôm gối một mặt không cao hứng. Được rồi. Lưu Tấn Nhã đối Trung Bảo Bảo không chiêu. Ta đi nắm giường chăn đến. Đêm nay ngủ chung đi. Trung Du Hiểu khóe môi đã cong lên. Âm thanh nhưng giả vờ thâm trầm. Cũng được. Giường rất lớn. Lưu Tấn Nhã cố ý dùng chăn đem mình định cũng may giường một bên. Chỉ lo làm tiếp ra cái gì đạp người cử động. Trung Du Hiểu vẫn là như cư Trạch Sơn khách sạn lần kia tác phong. Nửa mê nửa tỉnh trong lúc đó hướng về nàng bên này sượt. Ngủ thiếp đi trực tiếp cướp chăn. Cuối cùng coi nàng là ôm gối ôm được. Ngủ được chân thật. Trước lạ sau quen. Lưu Tấn Nhã có chút thói quen. Mơ mơ màng màng ngủ. Các nàng thân thể mệt mỏi lại ngủ được muộn, vốn là khó có thể rời giường. Không khéo sáng sớm ngày thứ hai rơi xuống tí tách mưa nhỏ. Giọt nước mưa rơi vào trên cửa sổ tí tí tách tách tấu ra thôi miên tiết tấu. Cũng che lấp rơi mất gần trong gang tấc Trung Du Hiểu điện thoại di động chuông báo. Mà Lưu Tấn Nhã điện thoại di động chuông báo âm lượng chấn động mạnh đủ. Cũng đang xa xôi phòng phụ bên trong không phát huy ra tác dụng. Trung Du Hiểu trước tiên tỉnh lại. Nhìn trần nhà ngây người nháy mắt. Chấn định quay đầu xem treo ở đồng hồ trên tường. Thấy rõ sau đó mím mím môi. Run lên nắm chính mình cánh tay làm gối Lưu Tấn Nhã. Tấn Nhã, rời giường. A, Lưu Tấn Nhã còn đang làm mộng. Bị quấy nhiễu tỉnh phá không vui xoay người rời xa. 8:15. Trung Du Hiểu xoa xoa tê cánh tay. Mau đứng lên. 8:00. Lưu Tấn Nhã quang nghe thế mới đầu liền cảm thấy không ổn. Hơi tỉnh táo. Nghe rõ. 15:00. Đột nhiên mở to hai mắt. Vụt ngồi dậy. Không thể nào. Trung Du Hiểu đúng là rất chấn định. Đồng hồ báo thức âm thanh quá nhỏ. Lưu Tấn Nhã không dám tra cứu nguyên nhân. Liền muốn 9:00 không thể tới trễ. Nhảy xuống giường phóng đi rửa mặt. Vội vội vàng vàng đem dép lê bay ra ngoài một con. Cách đến gần, Trung Du Hiểu hỗ trợ nhặt lên. 1:00 vứt bỏ đưa đến dưới chân của nàng. Người cũng nhanh lên một chút đi. Nếu như bình thường, Lưu Tấn Nhã có thể sẽ bị cảm động. Lúc này đầy đầu nghĩ tới tất cả đều là tháng này thưởng chuyên cần. Thật sự là không tâm tư muốn phong hoa tuyết nguyệt chuyện tình. Mặc vào dép lê ra bên ngoài sung. Lần hai nằm tủ quần áo cùng phòng rửa tay trong lúc đó bôn ba. Nàng tự cho là tương đương hiệu suất. Mặc chỉnh tề cầm cẩn thận túi muốn đi gõ phòng ngủ chính môn thúc Trung Du Hiểu lúc. Phát hiện cánh cửa mở ra. Nghi hoặc mà đi tới phòng khách đi tìm. Trung Du Hiểu sớm chuẩn bị kỹ càng chờ nàng. Ngươi làm sao sẽ nhanh hơn ta? Lưu Tấn Nhã muốn không rõ ràng. Trung Du Hiểu nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Không có thời gian cảm thán. Còn có 25 phút. Đi xuống đi. Lưu Tấn Nhã gật đầu. Nghe được đầy đủ đến công ty 25 phút an tâm không ít. Nhiều nhận một chén nước nóng mới cùng Trung Du Hiểu xuống lầu. Ra tiểu khu lúc. Lưu Tấn Nhã cảm thấy xe một đường thông suốt. Còn có tâm sự đem bánh bích quy bài khối nhỏ đút cho Trung Du Hiểu làm bữa sáng ăn. Cách công ty chỉ có một giao lộ khoảng cách. Nàng cảm giác không đúng. Xe chạy tốc độ hiển nhiên giảm xuống. Chờ xong đèn đỏ đi phía trước mở. Nhìn thấy công ty cao ốc cái bóng đồng thời. Cũng có thể nhìn thấy đằng trước tắc chờ đợi xe bài xuất hàng dài. Xảy ra chuyện gì a? Lưu Tấn Nhã quay kính xe xuống. Nỗ lực đi phía trước đánh giá. Trung Du Hiểu mở ra radio. Điều đến giao thông kênh. Người chủ trì rất hiểu ý cho nàng giải thích. XX đường có hai chiếc xe xảy ra chuyện. Cảnh sát giao thông phong đường. Kiến nghị quảng đại tài xế các bằng hữu đi vòng. Phía trước ra tai nạn xe cộ. Lưu Tấn Nhã nhìn thấy chợt giảm một nửa con đường. Sốt ruột. Còn có 10 phút liền muốn 9:00. Trung Du Hiểu thờ ơ ngáp một cái. Ngươi làm sao không có chút nào căng thẳng. Hôm nay là theo lệ bộ ngành sớm sẽ ai. Bọn họ không dám nói ta đến muộn. Chỉ sẽ cảm thấy ta có chuyện phải làm. Lưu Tấn Nhã nhược nhược chỉ chính mình. Có thể nói ngươi theo ta cùng đi làm việc sao? Trung Du Hiểu cau mày. Khó nói. Như vậy a, Lưu Tấn Nhã bản thân không thích lắm bằng môn tà đạo dựa vào bao che lừa gạt toàn bộ chuyên cần. Không có hỏi tới một câu. Tại sao? Nhìn bên ngoài không ngừng bấm còi dòng xe cộ ưu sầu. Nếu không ta ở đây xuống. Trực tiếp chạy qua đi thôi. Eo ngươi không có chuyện gì. Không có. Lưu Tấn Nhã con mắt thử xem không xa khoảng cách cảm thấy có lòng tin chạy tới. Chọn cái xe không thể tiến lên thời gian mở cửa xuống xe. Ta đi trước. Cẩn thận một chút. Lưu Tấn Nhã vội vàng chiêu ra tay. Gian nan xuyên hơn một chiếc xe đầu ngón tay khe hở đi tới người đi đường. Không dám đánh ô. Liều lĩnh mưa nhỏ liền đi mang chạy hướng về công ty chạy đi. Nàng ở 57 phân chạy tới chấm công. vừa đến phòng tài vụ văn phòng phụ cận phát hiện vị trí đều hết rồi. Thầm nghĩ không tốt, trên một tuần, nàng còn đăng Chung Du Hiểu gợi ý bên dưới, cố ý cường điệu mở hội kỷ luật vấn đề. Phòng tài vụ người lúc này tăng cao cảnh giác, e sợ liền uống ngụm nước nghỉ khẩu khí thời gian cũng không chảy ra đến. Trực tiếp cầm notebook đi phòng hội nghị chờ, mà nàng đi một lần giám đốc gần nhất người, đi đầu ở mở hội đến muộn. Lưu Tấn Nhã vừa nghĩ tới đồng sự âm thầm trào phúng, tăng nhanh bước chân, cái kia giấy ăn lau một chút trên người nước mưa dấu vết. Ôm mở hội cần tư liệu hướng về phòng hội nghị đi. Thời gian không trải qua dùng, nàng mấy tư liệu công phu đã vượt qua 5 phút đồng hồ. Vừa vào cửa phòng họp, đón nhận đồng loạt ánh mắt, trong đó nhất là chói mắt ánh mắt đến từ Quản Nhã Cầm. Quản Nhã Cầm không chỉ có là ánh mắt ý vị sâu xa, còn xé ra một thờ ơ cười, chủ động mở miệng đánh vỡ phòng hội nghị yên tĩnh. Lưu phụ tá, sớm a, sớm, Lưu Tấn Nhã cười gượng đáp lại, đẩy mọi người tìm nhìn ánh mắt đem tư liệu thả xuống. Ta tới giúp ngươi đi, hai người nhanh một chút. Quản Nhã Cầm làm như không nhìn ra nàng quẫn bách, một bên đứng lên hỗ trợ phát tư liệu, một vừa chú ý đến nàng hơi ướt nhẹp sợi tóc, thuận miệng hỏi câu, bên ngoài trời mưa kẹt xe. Ân, Lưu Tấn Nhã nghĩ nhiều người như vậy không thể sợ đầu sợ đuôi. Giả bộ chấn định, tư liệu có hai phần, ta phản thả, phiền phức ngài đưa qua đi để cho bọn họ đi xuống truyền. Nàng xem Quản Nhã Cầm không hợp mắt, vẫn là nhớ tới người này có thể trở thành chính mình thủ trưởng. Phát tư liệu sự tình nhỏ, nhưng có thể vặn vẹo ra rất nhiều bất đồng ý tứ. Không cho hỗ trợ phát là không làm cho đối phương hòa vào tập thể. Chân chính đem một nửa công tác giao ra có lẽ sẽ bị mang thù. Nàng có thể nghĩ đến phương pháp tốt nhất chỉ là để Quản Nhã Cầm làm ung dung truyền đi công tác. Quản Nhã Cầm gật đầu nói, không phiền toái gì. Thuận lợi, Lưu Tấn Nhã cười không nói. Tư liệu mới vừa phát được, Chung Du Hiểu đến rồi. Không có đi đường tới được nước mưa khí tức, tùy ý cùng đại gia hỏi rõ được. Giải thích một chút, có việc đã tới chậm. Quả nhiên không có ai sẽ đưa ra dị nghị. Từng cái cúi đầu xem tư liệu. Nhìn vị trí khí định thần nhàn Chung Du Hiểu, Lưu Tấn Nhã một điểm đều không có nhìn ra vị lãnh đạo này cùng vừa nãy ở trên xe liếm khóe môi bánh bích quy mảnh vụn, làm cho nàng đút nước uống chung bảo bảo là một người. Nàng mím môi cười trộm, không thể cao hứng bao lâu, cảm giác được một cái nào đó tầm mắt nhìn lại qua. Đã thấy Quản Nhã Cầm thong dong điềm tĩnh đưa ánh mắt di chuyển đến đang lên tiếng Chung Du Hiểu trên người. Lưu Tấn Nhã dâng buồn. Bị người dùng nhìn không thấu ánh mắt đánh giá, thật sự không dễ chịu. Hội nghị kết thúc, mọi người xem lúc nghỉ chưa gần trong gang tấc, cũng không có nhiều an bài công tác, đều lựa chọn thu dọn hội nghị bút ký nghỉ ngơi một chút. Lưu Tấn Nhã không ngoại lệ, muốn chuyện tình so với đừng nhiều người một việc. Xem Chung Du Hiểu không có gì muốn bận bịu, chạy đến trong phòng làm việc nhỏ giọng thương lượng, ta muốn gọi điện thoại cho gì? Hả, tại sao? Chung Du Hiểu hoạt động một chút cái cổ, trông lại dáng vẻ đúng lúc là nghiêng đầu manh thái. Dù cho ngồi ở trước bàn làm việc cũng không một điểm thủ trưởng khí thế. Thăm dò ý tứ, Lưu Tấn Nhã lấy chắc chủ ý, nhưng không nghĩ ra nói thế nào tốt hơn. Ngươi cảm thấy nên làm sao mở miệng? Chung Du Hiểu trầm tư chốc lát, đàng hoàng trịnh trọng nói ra cái kiến nghị. Trước tiên kêu một tiếng gì? Sau đó thì sao? Tự do phát huy, dứt lời, Chung Du Hiểu nâng chung trà lên uống hớp trà. Trên không trung a ra ấm áp sương mù màu trắng. Lưu Tấn Nhã xem này dưỡng sinh dáng dấp, biết Chung Bảo Bảo là vung tay mặc kệ. Bất quá, nàng suy nghĩ một chút, nếu như đặt ở trên người mình, cũng sẽ không lựa chọn đi nhúng tay bạn gái cùng người nhà xé bước đi. Lưu Tấn Nhã đi tới ghế sofa ngồi xuống. Thấp thỏm nhảy ra gì số điện thoại di động, run rẩy điểm xuống, bất an nghe đô đô chuyển được thanh, vang lên bất quá 3 tiếng. Dì nhận, alo, dì, Lưu Tấn Nhã suýt chút nữa sốt sắng mà nói không ra lời. Theo bản năng ấn lại Trung Du hiểu cái kia không tính chủ ý gọi ra. Nghe thế câu, Trung Du hiểu một bên duy trì bình tĩnh bưng trà cao thâm dáng dấp. Một bên cho nàng dựng lên ngón tay khen. Lưu Tấn Nhã khinh thường nhìn. Định thần chờ gì đáp lại. Ai, gì âm thanh cùng bình thường không có khác biệt lớn. Hơi có chút phát khàn giọng thôi. Tan tầm rồi. Lưu Tấn Nhã nhẹ giọng đáp lời. Đúng đấy. Người đang ở đây bệnh viện sao? Gì không có đổi ít. Vẫn là chuyện nhà tùy ý giọng điệu. Muốn đi. Đại tỷ nói bệnh viện cơm ăn chán. Ta làm hai cái món ăn chuẩn bị mang qua. Ừ, Lưu Tấn Nhã đột nhiên lưu luyến lên mảnh này bình tĩnh. Không biết làm sao mở miệng hỏi. Gì nhưng có lại nói của chính mình. Ngươi hôm nay tới xem đại tỷ sao? Nếu như không tăng ca. Lưu Tấn Nhã liếc mắt nhìn Trung Du hiểu. Mới do dự nói ra dưới nửa câu. Nên đi thôi. Dì nói một câu làm người ngoài ý muốn. Thành, mang theo tiểu Trung cùng đi đi. A, nha. Lưu Tấn Nhã ngây người nháy mắt. Cuống quýt đáp ứng. Đến trước phát cái thông tin. Ta ra cửa. Bye bye. Lưu Tấn Nhã hoảng hốt nói bye bye. Cúp điện thoại sau đó ngắt chính mình một cái. Cảm thấy đau xác định không phải là mộng cảnh. Hưng phấn tuyên bố. Dì cho ngươi cũng cùng đi bệnh viện ai? Trung Du hiểu kinh ngạc. Nháy mắt mấy cái lại suy nghĩ đến cái gì? Cười khẽ. Được. Đi xem xảy ra chuyện gì. Ngày hôm nay tan tầm đúng giờ. Lưu Tấn Nhã chọn chỗ vắng người tùy tiện ăn một món ăn. Cùng Trung Du hiểu lái xe hướng về bệnh viện. Dựa theo ước định lại xuất phát trước cho dì phát ra cái tin tức. Xe đến cửa bệnh viện. Lưu Tấn Nhã liếc mắt liền thấy được chờ đợi dì. Mở ra cửa sổ kêu một tiếng. Dì cười đáp lại. Bên kia mới vừa đi một chiếc xe. Có chỗ đỗ xe. 12. Bạn đang đọc truyện trên. Truyện 3S.com trước sau. Cách chương.